Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, ăn cơm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách đáng sợ, thật là đáng sợ, tỉnh dậy sau Hoàng Dung, bị dọa đến lập tức đóng cửa tu luyện, cơ hồ cũng không dám ra cửa. Hoàng Dung loại này vừa thấy sâu liền vựng đồ ăn dị ứng gan chất. Xem đến Diệp Phong thẳng nhíu mày, cần biết tu luyện thế giới, hung hiểm khó lường, so sâu càng khủng bố tiến hóa không hoàn toàn thể, nhiều như cá giết qua sông, đến tưởng cái biện pháp giúp nàng luyện gan, khắc phục loại này vựng trùng chí mạng nhược điểm. Tam ca ca, nên cho nó lấy cái tên là gì a? Kỳ Kỳ vuốt ve đại béo sâu ngây ngốc cái đầu, nói thầm nói, Bạch Bạch, Mập Mạp, giống như đều không thế nào dễ nghe. Diệp Phong nhìn chằm chằm Thiên Tầm Cưng, nhớ tới trên địa cầu mỗ vị ghi đại thần, vẻ mặt ác thú vị nói, đã kêu khoai tây đi. Khoai tây? Kỳ Kỳ trừng mắt Thiên Tầm Cưng nói, Tam ca ca làm ngươi kêu khoai tây, ngươi về sau chính là Thiên Tầm khoai tây. Giá, giá. Kỳ Kỳ xoay người ngồi trên khoai tây kia phì nị mềm mại phía sau lưng, trong miệng giá giá hô to gọi nhỏ, cưỡi khoai tây lao ra phòng bếp, chạy tiến đại viện Tử Tung hoành ngang dọc, đem đang ở trong viện giải sầu Kỳ Kỳ cùng Tử Tú Y sợ tới mức đại kinh thất sắc, chạy chối chết. Sự thật chứng minh, sợ sâu nữ sinh xa không chỉ Hoàng Dung một người. Chẳng qua không sợ hãi đến giống Hoàng Dung như vậy sẽ đương trường vựng đồ ăn thôi. Diệp Phong ngắm ngắm sau, giờ khóc giờ cười hết sức, đi ra sân, đi ra ngoài độ kiếp. Xét đánh một trận lôi đình mưa to sau, Diệp Phong đột phá đến tám vĩ nhất kết, tấn chức vì trung giai đạo tôn. Ăn cơm ăn cơm, Diệp Phong vừa mới về nhà, Cơ Cơ liền ồn ào ăn cơm. Nhưng Diệp Phong hướng nhà ăn trông được xem sau, vẻ mặt mộng bức, cơm nhưng thật ra chín, suốt một nồi to, nhưng đồ ăn đâu? Thế nhưng còn tất cả đều là nguyên vật liệu, lớn nhỏ cải trắng thêm dưa chuột củ cải đào miễn cưỡng có thể ăn sống. Liền tính là nguyên vật liệu trung đỏ rực lớn nhỏ ớt cay, dính điểm muối Diệp Phong cũng có thể miễn cưỡng hạ miệng. Nhưng là kia mấy đại bàn gà vịt thịt cá đâu, Diệp Phong còn không thoái hóa đến ăn tươi nuốt sống nguyên sinh thái vị khẩu. Ai ngờ Cơ Cơ ồn ào xong sau, lại lập tức đem gà vịt thịt cá cùng kia mấy đại bàn rau dưa, đồng thời đảo tiến một cái nồi to lò chung, đắp lên cái nắp sau, oanh một tiếng, nồi hơi phía dưới bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Cơ Cơ nhà đầu này đang làm cái quỷ gì? Loại này lung tung rối loạn áp đặt, có thể ăn ngon sao? Lại còn có lười đến liền thiết cũng chưa thiết, chỉnh nguyên lành áp đặt, liền tính là uy heo, cũng không thể nấu đến như vậy thô ráp a. Diệp Phong vẻ mặt bất mãn bá chiếm một cái chỗ ngồi. Hắn bên cạnh, đang ngồi một vị gia đình thành viên mới, khoai tây. Khoai tây hai chỉ chi trước phủng một cái tô bự, hai chỉ mắt to ngây ngốc nhìn chằm chằm kia chỉ nồi to lò. Khoai tây ở nhà ăn cao ngồi, Cơ Cơ thế nhưng có thể vui sướng nấu đồ ăn. Tử Tú Y dường như không có việc gì ở bãi chén đũa. Xem ra tại đây ngắn ngủn một canh giờ nội, Cơ Cơ hai người đều cùng khoai tây hỗn chín, không hề sợ hãi nó này đại béo sâu, loảng xoảng. Nồi hơi phía dưới đột nhiên một vang, bắn ra một mâm, thơm quá ớt xanh xào thịt tia. Theo sau, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang không ngừng. Cá kho, thủy nấu thịt từ từ thơm ngào ngạt, việc nhà tịch không ngừng bị nồi to lò bắn ra. Non nửa thưởng liền bãi đầy toàn bộ bàn ăn, Diệp Phong vẻ mặt ngốc ngốc chung, rốt cuộc nhớ lại Cơ Cơ lần trước ở đấu giá hội thượng. Giống như chụp tới rồi một cái có thể tự động nấu nướng vạn năng nồi, vẫn luôn không sử dụng, hôm nay rốt cuộc dùng tới. Chỉ là này toàn tự động sinh sản đồ ăn vạn năng nồi, làm ra tới đồ ăn thật sự có thể ăn sao? Diệp Phong trước đánh một muỗng nhỏ cơm, nhét vào trong miệng nếm nếm, mềm mại hương nhu, khẩu vị vừa lúc, lại dùng chiếc đũa gắp một mảnh thịt kho tàu. Hảo hảo ăn a, tu luyện thế giới, quả thực thần kỳ, dị năng pháp thuật diệu dụng, chút nào không thua địa cầu khoa học kỹ thuật, ít nhất ở ẩm thực kỹ thuật phương diện, còn xa viễn siêu ra, giống như có điểm không thích hợp a. Diệp Phong ngắm ngắm đã an vị cùng vẫn chưa an vị các vị sau, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận không đúng chỗ nào, còn thiếu một người, Dung Nhi, ngoan, đi ra ngoài việc cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Diệp Phong đuổi tới Dung Nhi phòng sau, hống nói, nhà ăn có điều đặc đại đại trung tử. Dung Nhi sợ, Hoàng Dung sợ người lạ sinh nói. Diệp Phong tức khắc nhíu mày, khoai tây thông minh trình độ cũng không thấp hơn bình thường tiểu hài tử, trừ bỏ ngoại hình bất đồng, cùng đại gia không hai dạng khác biệt, đều là đại gia đình chung một viên, tổng không thể nhân một cái sợ hãi một cái khác, liền đem một cái khác đuổi hạ bàn ăn, không cho nhân gia cùng đại gia cùng nhau ăn cơm đi, này chẳng phải là nghiêm trọng nhan giá trị kỳ thị. Dung Nhi, khoai tây lại không phải sâu lông, nó chỉ là một cái tằm, bộ dáng cũng một chút đều không hung, trắng trẻo mập mạp đặc đáng yêu. Diệp Phong hống nói, Dung Nhi ngươi ngẫm lại, đại gia trên người xuyên y phục, tùy ấy mang khăn tay, đều là tằm cưng nhóm nhổ ra ti, như vậy đáng yêu tằm cưng, có cái gì sợ quá, chính là, chấm ngoặc kép. Tằm cưng Hoàng Dung trong nhà cũng dưỡng quá, chính mình giống như còn nhéo chơi đùa, vừa nhớ tới khoai tây chỉ là một cái đặc đại hào tằm cưng sau. Hoàng Dung tựa hồ không hề như vậy sợ hãi, vì thế miễn cưỡng tráng lá gan, đi theo Diệp Phong đi ra cửa phòng, đi vào nhà ăn, a, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung vừa thấy khoai tây sau, lập tức tuôn ra một tiếng thấp thấp kêu sợ hãi. Hai chỉ cẳng chân, thẳng đánh hoảng, Diệp Phong thấy thế, lập tức từ túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo. Sau đó đem khoai tây bế lên, dùng này bộ quần áo đem nó thân mình hoàn toàn bao lấy. Cuối cùng còn dùng đỉnh đầu mũ, đem nó đầu cũng che khuất hơn phân nửa. Một lần nữa ngồi trở lại đến cơm ghế khoai tây, hiện tại thoạt nhìn tám phần giống người. Một chút đều không giống sâu. Nó cắn không cắn người a? Ở bàn ăn biên tuyển một cái rời xa khoai tây chỗ ngồi ngồi xuống sau, Hoàng Dung trong miệng vẫn là có điểm run run nói. Ngươi lại không phải Tang Diệp. Nhà của chúng ta khoai tây như thế nào sẽ cắn ngươi? Kỳ kỳ thở phì phì nói. Chính là, nó giống như không ăn Tang Diệp, mà là ở ăn thịt a. Hoàng Dung nhìn chằm chằm khoai tây, vẻ mặt cổ quái nói, khoai tây phủng một cái tô bự ăn đến chính hoan, trong chén, tất cả đều là đại gia giúp nó tình yêu hiệp tới gà vịt thịt cá. Nhà của chúng ta khoai tây cùng người giống nhau, không ăn sinh, kỳ kỳ thở phì phì nói, ngươi lại không nấu chín, khoai tây như thế nào sẽ cắn ngươi, nga. Hoàng Dung rốt cuộc an tâm ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Một bên ăn, một bên không ngừng đánh giá khoai tây. Này mặc vào quần áo đại béo sâu, giống như cũng không phải như vậy sửu quái. Ít nhất, nó trên người không trường cái gì khủng bố mau mau. Hơn nữa làn da còn trắng nõn đến so nữ hài tử còn trơn trượt. Cơm nước xong sau, Hoàng Dung thử đến gần khoai tây, vươn tay nhỏ. Thật cẩn thận ở nó trên đầu sờ sờ, hoạt hoạt nộn nộn, xúc cảm thực hào, khoai tây, ngoan, cùng tỉ tỉ đến trong viện tản bộ đi. Kỳ kỳ bước đi ra nhà ăn, khoai tây lập tức tung ta tung tăng đi theo phía sau. Hoàng Dung nhìn kỳ kỳ vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, trong lòng nổi lên một tia khác thường hâm mộ, có cái có thể thiệt tình cùng ngươi chơi đùa tiểu đồng bọn. Thật tốt, quyết đấu ngày càng gần, ở ly quyết đấu còn thừa một ngày thời điểm, Diệp Phong ở một hồi lôi đình trong mưa to, đột phá tới rồi chín vĩ nhất kết, trở thành một cái cao giai đạo tôn. Hiện tại cái gọi là sinh tử quyết đấu đã không bị luyện cấp cuồng ma để ở trong lòng. Diệp Phong hiện tại nhọc lòng hạng nhất đại sự là kinh vĩ kỳ về sau tu luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.